Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 611, ma. Cầu sinh là nhân loại bản năng, vô luận, dâu trắng, mạch bao nhiêu, hắn đều là nhân loại mà thôi, đã từng là cao quý, tứ hoàng, thời điểm, dâu trắng, không phải là không có bị qua, thần, mời chào. Chỉ là cái kia thời điểm, dâu trắng, có chính mình kiêu ngạo. Vô luận là như thế nào, thần, đến đây lung lạc, dâu trắng. Dâu trắng, cuối cùng đều là cự tuyệt, thần, mời chào. Duy vì buộc về mình kiêu ngạo, thế mà kiêu ngạo là sẽ bị mài hết. Riêng là tại một đoạn nhàn nhã thời gian sau đó, dâu trắng, kiêu ngạo càng là không còn sót lại chút gì. Đứng trước đến từ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Kaido uy hiếp, dâu trắng, không chút do dự chính là đầu nhập vào, thần. Cam nguyện trở thành, thần, chó săn, vì cũng là chiến thắng đến từ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Kaido. Đáng tiếc, Kaido sau lưng, thần, hiển nhiên là càng mạnh hơn một chút. Dâu trắng liền xem như đầu nhập vào, thần, vẫn là không có bất kỳ cái gì hồi báo. Kém chút liền bị đến từ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Kaido giết chết. Giờ này khắc này, Kaido phiền phức là bị Sở Dịch giải quyết hết. Mà, dâu trắng, đâu? Hắn không có đạt được bất luận cái gì hồi báo. Chưa đến còn phải vì, thần, làm việc. Đây chính là, dâu trắng chỗ phải đối mặt tình huống. Đương nhiên, dâu trắng không có cùng Sở Dịch nói thẳng, người có thể hay không giúp ta thoát ly, thần, trưởng khống. Hiển nhiên cái kia là không thể nào sự tình. Sở Dịch nhiều năm qua nỗ lực chính là vì thoát ly Tu La Ma Tượng khống chế. Bây giờ Sở Dịch đều không thể thuận lợi tránh thoát Tu La Ma Tượng bố cục, huống chi là trợ giúp dâu trắng, đâu? Cho nên hướng về phía Sở Dịch cười khổ một tiếng. Dâu trắng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng nhìn lấy Sở Dịch trị thương cho chính mình. Mà tại thương thế trên người hoàn toàn khôi phục lúc, dâu trắng thì là thật sâu hút khẩu khí, nói ra, rất nhiều năm trước bắt đầu ta thì có một cái ý niệm trong đầu. Tu La, ngươi biết là cái gì không? Là tân thế giới không có ngươi có thể lấy thuyền. Nói ra, dâu trắng, tại hải tặc nguyên tác bên trong danh ngôn. Sở Dịch coi là, dâu trắng, có thể hài lòng đây. Ai muốn, dâu trắng, lại là dùng lực lắc đầu. Cười nói, muốn thì nguyện ý tại tân thế giới bên trong sông sáo lời nói. Thuyền cái gì căn bản cũng không phải là vấn đề. Có thể ngồi lại thuyền có rất rất nhiều. Thế nhưng là người nhà mãi mãi cũng là những cái kia mà thôi. Thật lâu trước đó, thì có người nói ta là một cái đặc biệt kỳ quái hải tặc. Cái kia thời điểm hải tặc chính là vì tài bảo mà sống. Thu hoạch được đầy đủ tài bảo phát tiết một đoạn thời gian. Lại ra biển tìm kiếm mới bảo tàng. Cũng là hải tặc duy một nhiệm vụ. Thế mà khi đó, ta thì đối bất luận cái gì tài bảo không có bất kỳ cái gì khái niệm. Ta muốn cũng là người nhà mà thôi. Có thể đang sông lay động vùng biển thời điểm tìm tới nhiều như vậy người nhà. Ta cảm giác vô cùng vui vẻ. Dù là đằng sau trở thành tứ hoàng, thực đều không có người thân làm bạn vui vẻ. Đáng tiếc, người nhà luôn có muốn đi ra ngoài sông sáo một ngày. Ta không có khả năng để cho ta con gái toàn bộ ở lại trong nhà mặt bồi ta. Đúng không? Rất hiển nhiên, dâu trắng nói chuyện một chút sai đều không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dâu trắng cũng là lưu thủ trong nhà mẹ góa con côi lão nhân mà thôi. Không phải dâu trắng đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người không có dã tâm, mà chính là cơ hồ dâu trắng đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người đều bị dâu trắng, tứ hoàng, danh hào cho hạn chế lại. Người ta, dâu trắng, đều là tứ hoàng một trong. Thân là dâu trắng, bộ hạ, các ngươi còn cần tranh giành lấy cái gì? theo thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc ngày đó bắt đầu. Ngươi đã thu hoạch được toàn bộ, cho nên muốn cảm giác thành tựu lời nói, trừ phi cũng là thoát ly dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng là, dâu trắng, một ngày tại tình huống dưới, ai có thể thoát ly, dâu trắng, đoàn hải tặc. Cuối cùng dâu trắng đoàn hải tặc Boss lựa chọn ẩn cư. Rốt cục dâu trắng đoàn hải tặc bên trong rất nhiều người có cơ hội. Có thể tại tứ hải bên trong chứng minh chính mình giá trị. Giống như là dâu trắng, ẩn cư sau, kim cương, Zozu. Bây giờ tân thế giới bên trong nói đến Zozu thời điểm. Lại không có người nói. Kim cương, Zozu chính là dâu trắng đoàn hải tặc một cái nào đó. Nói lên, kim cương, Zozu thời điểm. Tất cả mọi người là đang đàm luận, kim cương, Zozu tại tân thế giới bên trong khủng bố chiến tích. Đây chính là, dâu trắng, người nhà, kim cương, Zozu muốn có được đồ vật. Trước kia, dâu trắng, vô luận như thế nào đều cho không đồ vật. Chỉ là, nhiều khi, dâu trắng muốn đồ vật, sở dịch là không thể lý giải, cũng là bởi vì như thế, không có đàm luận, dâu trắng, lúc trước đề tài. Sở dịch chỉ là nhấp nhô hỏi, người nhà sự tình ta không biết là chuyện gì xảy ra. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi về sau làm sao bây giờ. Trở thành, thần, chó săn về sau, ngươi nhất định phải hoàn thành, thần, nhiệm vụ. Không phải vậy ngươi tất cả mỹ hảo cũng có thể bị thần phá đi. Đừng cho là nói dối. Bởi vì thần không có khả năng chỉ có ngươi một con cờ mà thôi. Hắn quân cờ nhiều nhiều vô số kể. Coi trọng ngươi đơn giản cũng là coi trọng ngươi giá trị. Muốn là ngươi không chuẩn bị hiệu chung lời nói. Những cái kia thần thế nhưng là có 10.000. Loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết. Có thể làm gì? Hơi hơi bốc lên song mi. Dâu trắng, lộ ra rất là khinh thường hỏi. Ta một điều lạn mệnh mà thôi. Muốn cầm đi liền lấy đi tốt. Ngươi cho rằng chết cũng là tốt nhất trừng phạt sao? Không phải. Tại, dâu trắng, trước mặt dùng lực lắc đầu. Sở dịch rất là bình tĩnh nói ra. Nếu như ta là muốn thao túng ngươi, thần. Cảm giác ngươi, dâu trắng, không bị khống chế. Vậy ta thì theo ngươi lớn nhất vật chân quý tới tay. Ngươi lớn nhất vật chân quý lại là cái gì đâu? Hiển nhiên cũng là người nhà ngươi a. Đã ngươi hy vọng người nhà ngươi qua rất tốt. Cái kia thân là, thần, ta vì có thể để ngươi nghe lời. Thì để nhà ngươi người không qua tốt, mà lại, dâu trắng. Ta cơ hồ có thể xác định, ngươi trở thành cái kia, thần, chó săn về sau. Người tất cả người nhà đều sẽ phải chịu cái kia, thần, mời chào. Không phải tất cả mọi người tại, dụ hoặc trước mặt đều có thể thấy rõ ràng chính mình tiến lên đường. Giống như là, kim cương, Zozu rất ưa thích bây giờ danh hào. Muốn là hắn có thể càng tiến một bước chiến thắng ta đây. Muốn là, thần, hứa hẹn cho hắn dụ hoặc, cũng là bây giờ, tu la, danh hào đâu. Người nói. Kim cương, Zozu có khả năng hay không bởi vì ngươi? Bởi vì hắn một số nguyên nhân. Đầu nhập, thần, ôm ấp đâu? Sở dịch vừa dứt lời. Dâu trắng, sắc mặt đột biến. Hiển nhiên so, dâu trắng, sinh mệnh càng thêm vật chân quý. Chính là sở dịch nói người nhà. Ân, thực sở dịch tình huống cùng, dâu trắng, không sai biệt lắm. Sở dịch muốn là mình bị tu la ma tượng giết chết. Vậy hắn cho dù chết, đơn giản cũng là thất bại mà thôi. Nhưng muốn là tu la ma tượng bắt đầu đùa bỡn sở dịch thân nhân. Bằng hữu, vậy hiển nhiên là muốn so giết chết sở dịch càng tàn khốc hơn. Càng thêm làm cho sở dịch khó chịu. Chỗ lấy tu la ma tượng không có mê hoặc mi hóc, Tiger, Hancock bọn họ. Nguyên nhân chủ yếu chính là sở dịch đối bọn hắn bảo hộ. Dạng này kết quả là dẫn đến tu la ma tượng đùa bỡn sở dịch thân nhân bằng hữu lúc. Đa số thời điểm đều là theo những cái kia bị bảo hộ không phải rất nghiêm mật người hạ thủ. Giống như là Luffy, Tác Long, Sanji bọn người, lại như là bây giờ liền bị Tu La Ma Tượng thao túng Sabo. Bọn họ đều là rất tốt ví dụ, đều là Tu La Ma Tượng đối phó Sở Dịch thủ đoạn. Mà, dâu trắng, bên kia tình huống lại hơi chút cùng Sở Dịch có chút khác biệt. Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng tiếp xúc, đa số, sát thiên, đoàn hải tặc người đều biết. Cũng đều biết, thần, cấp bậc kia nhân vật bình thường đều là mặt hàng gì. Dâu trắng đoàn hải tặc bên trong đa số người đều không tiếp xúc qua, thần. Không hiểu, thần, bộ mặt thật sự là cái gì? Vô cùng có khả năng đi vào đến, thần, trong cạm bẫy. Sau đó, nghĩ đến người nhà mình rất có thể cùng mình một dạng. Biến thành, thần, chó săn, dâu trắng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Đáng tiếc cuối cùng, dâu trắng vẫn không nói thêm gì. Lựa chọn tại Sở Dịch trước mặt trầm mặc, tiến lên dùng lực vỗ vỗ dâu trắng bả vai. Sở Dịch thực ra là đã hiểu dâu trắng. Dù sao, dâu trắng xin giúp đỡ sự tình đủ nhiều. Sở Dịch muốn là đặt ở dâu trắng vị trí bên trên, đồng dạng không biết nên như thế nào xin giúp đỡ. Huống chi, Sở Dịch là không có cách nào đối phó dâu trắng sau lưng thần. Chỉ là hy vọng dâu trắng chưa đến thời điểm có thể có lựa chọn tốt. Tối thiểu không dùng cùng mình, cùng Sức Thiên đoàn hải tặc là địch đi. Ngay sau đó cáo biệt dâu trắng, về sau Sở Dịch chính là trở về chính mình linh hồn thế giới. Ở nơi đó nhìn thấy vẫn ở vào vô hạn luân hồi bên trong Sabo. Sabo tình huống vô cùng khó giải quyết. Trừ phi Sở Dịch, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, có thể dung hợp thành công. Không phải vậy Sở Dịch cũng không biết cái kia như thế nào chiến thắng Sabo. May ra ma vương tâm tình thao túng năng lực, làm đến phương diện tinh thần có chút vấn đề Sabo tiến vào vô hạn luân hồi trong thế giới. Không phải vậy Sở Dịch thật cùng Sabo giao chiến lời nói, khả năng Sabo sẽ chiến thắng Sở Dịch. Cái này cùng Sở Dịch thực lực không quan hệ. Thật sự là Sabo bối cảnh so sánh hùng hậu. Phía sau hắn, thần, số lượng, khả năng so Sở Dịch dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ, đều nhiều. Kể từ đó, tiến về chỗ kia hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, nhìn xem Dragon cái này môi giới biểu hiện như thế nào. Liền là phi thường chuyện trọng yếu. Không gian ảo diệu sử dụng, tiến về hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, Sở Dịch liếc thấy mình môi giới Dragon, càng là cảm nhận được Dragon trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ. Sau đó Ino sau khi chết, toàn bộ thế giới khí vận giống như đều tại trên thân rồng. Làm đến Dragon làm chuyện gì đều giống như thần trợ. Thế mà, Dragon cùng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, độ phù hợp không là vô cùng cao. Cái này đại biểu Dragon muốn phải nhanh chóng thay nghén thành công hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Làm đến hắc ám pháp tắc mảnh vỡ có thể dung nhập vào Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ bên trong vô cùng khó khăn, mà người nào cùng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ độ phù hợp tương đối cao đâu. Sở Dịch bản thân cảm giác là dâu đen, đế kỳ, hải tặc nguyên tác bên trong chấp trưởng âm thầm trái cây ra hỏa. Chỉ là vô cùng đáng tiếc, thiên long người vì thần trong thế giới, hoàn toàn không có dâu đen, đế kỳ người như vậy. Lúc trước, dâu đen, đế kỳ chính là thiên long người bên trong một viên không sai. Chỉ là ở phía sau phe phái tranh đoạt thời điểm, dâu đen, đế kỳ đứng sai đội ngũ. Cho nên rất sớm trước đó liền bị thiên long người nội bộ quét sạch rơi. Đằng sau ai có thể nắm giữ hắc ám pháp tắc mảnh vỡ? Người nào đối hắc ám pháp tắc mảnh vỡ độ phù hợp tương đối cao? Sở Dịch không phải là vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến hôm nay là có hay không có thể thí nghiệm một chút. Dragon trong thân thể hắc ám pháp tắc mảnh vỡ phải chăng có thể dung hợp? Ai muốn ngay tại Sở Dịch chuẩn bị đoạt lại chính mình hắc ám pháp tắc mảnh vỡ lúc trong thế giới linh hồn lắc lư bỗng nhiên liền để cho Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cái kia trong thế giới linh hồn lắc lư hiển nhiên là bởi vì Sabo thức tỉnh. Thật nhanh, Sabo nhanh chóng thoát ly ma vương năng lực, chính là ngoài dự liệu sự tình. Bây giờ Sabo bắt đầu ở chính mình trong thế giới linh hồn giở trò quỷ. Sở Dịch lộ ra vô cùng đau đầu, nhưng là không có cách, nhất định phải tiến về trong thế giới linh hồn nhìn xem Sabo. Sở Dịch chính là trước đêm hắc ám pháp tắc mảnh vỡ vẫn lưu tại Dragon trong thân thể chuyển mà trở về đến chính mình trong thế giới linh hồn. Bất quá trở về linh hồn thế giới trong nháy mắt, Sở Dịch phát hiện Sabo tại trong thế giới linh hồn chế tạo động tĩnh, chính là muốn để cho mình trở về linh hồn thế giới thôi. Cơ hồ là Sở Dịch trở về linh hồn thế giới trong nháy mắt, Sabo ánh mắt chính là rơi vào Sở Dịch trên thân, tiếp theo khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Cười nói, đã lâu không gặp, chúng ta thế giới kẻ xâm lấn, Tu La, có thể lại một lần nhìn thấy ta có phải hay không vô cùng ngoài ý muốn. Ngươi không phải Sabo, Sở Dịch nhấp nhô nhìn lên trước mặt Sabo, nói ra, giống như ngươi là đã từng bị ta chiến thắng ma vương. Chẳng lẽ nói ngươi nương tựa theo Sabo lực lượng một lần nữa phục sinh? Không, không tính là phục sinh, chỉ là một lần nữa tìm tới tự mình mà thôi. Đứng trước Sở Dịch vấn đề, Sabo vẫn là mỉm cười hồi đáp. Sabo nguyên bản là một cái vô cùng người đáng thương. Theo bắt đầu thời điểm hắn thì bị người lợi dụng, mà cái thứ nhất sử dụng Sabo người là ai đây? Không là người khác, thực cũng là ngươi. Tu La, không cần ngươi phủ nhận, lúc trước ngươi tiếp cận Sabo thì là muốn sử dụng hắn. Đằng sau Vegapunk cải tạo Sabo kế hoạch, tuy nói ngươi, Tu La, không có tham dự vào. Thế nhưng là đằng sau Vegapunk thành công cải tạo Sabo, lại là tại ngươi, Tu La, trong tay phát huy tác dụng. Là ngươi để Sabo lẻn vào đến quân cách mạnh, nội bộ. Là ngươi để Sabo trở thành quân cách mạnh bên trong số 2 nhân viên. Sau đó, rất nhiều, thần, cảm giác Sabo đối phó ngươi, Tu La, rất hữu dụng. Vô số, thần, liệt chuẩn bị sử dụng Sabo tay diệt trừ rơi ngươi, Tu La. Đáng tiếc những cái kia, thần, khoảng cách thành công giống như thì chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Lại sau đó thì sao? Ngươi, Tu La, thì dùng ma vương tâm tình thao túng năng lực, để Sabo vô hạn luân hồi, để Sabo dần dần quên tự mình, dần dần quên cái kia nguyên bản Sabo đến cùng là ai. Như vậy đã ngay cả mình là ai đều không rõ, ràng, biện pháp gì có thể làm cho Sabo tìm về tự mình đâu. Rất hiển nhiên, cái kia chính là dung nhập vào vô hạn luân hồi, tâm tình thao túng trong thế giới. Ở nơi đó chậm rãi tìm kiếm tự mình, ở nơi đó tìm kiếm hồi lúc trước Sabo, mà lúc trước Sabo thực đã chết, cho nên một lần nữa phục sinh Sabo là ma. Đúng, mới ma vương. Nói xong, Sabo bóng người rõ ràng là tại Sở Dịch đều không phát giác tình huống dưới. Đột nhiên thoát ly linh hồn thế giới khống chế, trở về tới hải tặc thế giới bên trong. Thế mà Sabo trở về hải tặc thế giới, lại không phải Sở Dịch hải tặc thế giới, mà chính là hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.